Thế thân từ chối chuyển chính thức. Chương 51, em có thể vứt bỏ anh bất cứ lúc nào. Góc truyện audio.com. Chương 51, em có thể vứt bỏ anh bất cứ lúc nào. Edit, beta, Ruby. Cuối cùng Hình Vân dẫn Tiết Doanh Song đến chợ đêm gần trường học ăn quán cốc. Tiết Doanh Song ngồi trên bàn ghế nhỏ ven đường. Hơi kinh ngạc, thời đại học anh cũng ăn thứ này à? Cậu còn tưởng rằng Hình Vân bắt đầu từ thời đại học chính là một người đàn ông tinh tế chỉ ăn nhà hàng cao cấp. Không ngờ Hình Vân cũng biết ăn quán ven đường như vậy. Nhưng mà Hình Vân chỉ nhìn cậu một cái. Thành thật nói, khi đó còn chưa kiếm được tiền. Sao trang bức chứ? Tiết Doanh Song nhịn cười không được. Hình Vân thú vị thật. Sau hội nghị học thuật, chương trình học trong trường dần dần đi vào quỹ đạo. Mọi tiết học bắt đầu xuất hiện các loại bài tập, kiểm tra và báo cáo. Tuy rằng giáo sư Mã không yêu cầu Tiết Doanh Song tham gia, nhưng việc sinh viên trong lớp nên làm, Tiết Doanh Song không bỏ sót một chuyện. Cũng bởi vậy, thời gian của Tiết Doanh Song càng ngày càng bận rộn hơn. Cậu vừa bận, thời gian ở trường trở nên càng dài hơn, cũng giao lưu, qua lại với các bạn học nhiều hơn. Hôm nay, cậu tìm vài vấn đề hỏi Vương Hạo. Vương Hạo trả lời xong, cậu lấy hoa quả chuẩn bị trước đó ra coi như tạ lễ. Cậu khách sáo quá rồi. Vương Hạo nói, việc nhỏ mà thôi, chiếm dụng thời gian thí nghiệm của cậu. Đương nhiên phải cảm ơn cậu tử tế rồi. Tiết Doanh Song nói, táo đã gọt sẵn rồi. Ăn nhé, bổ sung thêm vitamin tốt cho thân thể. Vậy tôi không khách sáo nha. Vương Hạo cũng không từ chối. Hào phóng bắt đầu ăn. Tiết Doanh Song vừa khéo cũng rảnh rồi một chút. Hai người bèn hàn huyên đôi câu. Vương Hạo, thật nhiều người học CS đều là thằng nam sắt thép. Giỏi việc nhà như cậu thật ít nha. CS, Computer Science, khoa học máy tính. Tiết Doanh Song, này mà giỏi việc nhà rồi hả? Gọt hoa quả mà thôi. Tiết Doanh Song nói xong, trong đầu hiện lên trái thanh long của Hình Vân, không nhịn được bật cười. Vương Hạo lại cho rằng cậu đang cười lời mình nói. Lại nói, thật luôn, không gạt cậu đâu, ông chủ còn mắng bọn tôi. Nói nhìn mấy anh mà xem. Tiết Doanh Song biết chưng lê hấp đường phèn. Các anh biết cái gì? Tiết Doanh Song hết hồn. Còn có chuyện này á? Vương Hạo lại cười nói. Làm bạn gái của cậu hẳn là hạnh phúc lắm. Tiết Doanh Song vội vàng lắc đầu. Tôi không gieo họa cho người khác đâu. Vương Hạo cười cười, lại ăn miếng táo. Hỏi tiếp, hôm bữa xong hội nghị tôi thấy cậu ở chợ đêm đó. Tiết Doanh Song, hà, tôi lại không chú ý tới cậu. Vương Hạo, tôi thấy cậu ở cùng người khác, nên không đến quấy rầy cậu. Tiết Doanh Song đoán có lẽ Vương Hạo nhìn thấy cậu ở cùng Hình Vân. Quả nhiên không sai. Một giây sau, cậu chỉ thấy vẻ mặt Vương Hạo có chút kỳ lạ. Thấp giọng hỏi, anh chàng hôm đó là bạn trai cậu? Tiết Doanh Song sững sờ. Hà, không phải. Sao cậu đoán như vậy? Vương Hạo cười lúng túng. Tôi thấy các cậu ăn cùng một xiên nướng. Ngược lại Tiết Doanh Song không chú ý đến chuyện này. Bình thường cậu cùng Hình Vân anh ăn của tôi, tôi ăn của anh. Dù rằng mối quan hệ hai người bây giờ có chút lúng túng, nhưng thói quen này cũng vẫn luôn không thay đổi. Hôm đó bọn họ ăn xiên nướng trong chợ đêm, chính là hai người chia ra ăn xong như vậy. Tiết Doanh Song giải thích, bọn tôi vẫn ăn như thế. Thế sao? Vương Hạo do dự gật đầu. Tiết Doanh Song không hiểu chính là, điều Vương Hạo thấy, thật ra không chỉ là một xiên nướng thay phiên nhau ăn, mà là Tiết Doanh Song cầm xiên nướng, người kia liền ăn trên tay Tiết Doanh Song, thái độ vô cùng thân mật. Tiết Doanh Song thấy nét mặt Vương Hạo, vội vàng lại nói, anh ấy là ông chủ của tôi. Nét mặt Vương Hạo bỗng chốc lại càng lạ hơn. Hóa ra ông chủ còn lái xe đón cậu đi ăn cơm. Tiết Doanh Song càng bôi càng đen. May mà Vương Hạo không hỏi tới. Hai người không bao lâu cũng giải tán. Sau đó Tiết Doanh Song nhớ lại cuộc trò chuyện này. Trong lòng có chút phức tạp. Thật ra cậu cũng không quan tâm đến ánh mắt người khác. Người khác muốn nghĩ cậu thế nào? Cậu cũng không sao cả. Điều cậu sợ chính là người khác cho rằng Hình Vân phải ở bên loại người như cậu. Mà khiến cậu cảm thấy phức tạp nhất cũng chính là nghe người khác hiểu lầm mối quan hệ của cậu và Hình Vân. Thậm chí cậu có một chút xíu vui vẻ, tỉnh lại, Tiết Doanh Song. Vô số lần Tiết Doanh Song đã nhắc nhở bản thân. Tỉnh lại, Tiết Doanh Song bên đây bận. Hình Vân cũng bận. Hình Vân mới nhàn rỗi được một tuần lễ. Lại bắt đầu một vòng bận rộn mới. Mỗi ngày đều tăng ca đến khuya. Buổi tối lúc Tiết Doanh Song về đến nhà, Hình Vân vẫn chưa về nhà. 11:30, tiếng mở cửa vang lên. Tiết Doanh Song vừa đang chuẩn bị đi ra nghênh đón Hình Vân. Cửa phòng cậu đã bị mở ra. Hình Vân nhào vào lòng cậu như đạn bắn. Cậu bị sức lực xông tới làm ngã nhào lên giường. Hình Vân ấn lấy cậu hôn mãnh liệt mấy cái. Hôn đã rồi không đợi cậu kịp mắng người. Lập tức chạy trốn. Anh, Hình Vân lướt như gió. Căn bản là Tiết Doanh Song phản ứng không kịp luôn. Tiết Doanh Song dùng mu bàn tay xoa xoa đôi môi đỏ mọng bởi nụ hôn của Hình Vân. Mặt cũng đỏ chót. Bá tổng này cũng thật là quá đáng rồi. Tăng ca cả đêm, còn có tinh lực giỡn cậu như vậy. Tiết Doanh Song ngồi trong phòng một hồi. Chờ tâm tình bình phục trở lại. Lại có thể mang lên bộ mặt cun ngầu của người làm công máu lửa. Cậu mới ra khỏi phòng. Hình Vân, anh ăn chưa? Tiết Doanh Song nói. Nếu chưa ăn tối thì nấu mì cho ăn anh nhé. Hình Vân không phản ứng. Tiết Doanh Song nghi hoặc. Đi đến phòng Hình Vân xem xét. Mới phát hiện Hình Vân lại ngủ mất rồi. Tây trang Hình Vân vẫn chưa thay. Vớ cũng chưa tháo. Cặp làm việc quăng bên giường. Đang nằm ngáy khò khò trên giường. Nhất thời Tiết Doanh Song giờ khóc giờ cười. Hóa ra lúc nãy là tiêu hao một giọt tinh lực cuối cùng. Cũng muốn nhào đến hôn cậu. Tiết Doanh Song tiến đến. Giúp Hình Vân cởi tất. Lại vươn tay tháo cả vạt. Dây lưng của hắn. Có lẽ Hình Vân đã mệt thảm rồi. Bất kể Tiết Doanh Song làm thế nào. Một chút phản ứng hắn cũng không có. Chỉ là cuối cùng khi Tiết Doanh Song đắp chăn giúp hắn. Bỗng nghe hắn nhỏ giọng gọi. Song Song. Hình Vân dường như chưa từng gọi cậu như thế. Tiết Doanh Song nghe xưng hô như vậy. Sững sờ. Song Song. Hình Vân lại gọi một tiếng. Sao thế? Tiết Doanh Song thấp giọng. Lại gần nghe Hình Vân rốt cuộc muốn nói cái gì. Hình Vân nói ậm ờ một câu. Tiết Doanh Song thoáng chốc không nghe rõ. Sau đó mới phát hiện hắn nói là. Em cũng hôn anh được không? Trong phút chốc như thế. Tiết Doanh Song suýt nữa không kiềm chế được chính mình. Nhưng cậu nhịn được. Cậu cảm thấy mình phải giải quyết chuyện này sớm một chút. Nếu không trước sau gì sẽ làm hại đến Hình Vân. Lại vài ngày cuối tuần nữa. Việc bận rộn của Hình Vân lại chấm dứt. Cùng Tiết Doanh Song ra ngoài du lịch. Tiết Doanh Song vốn không định đi. Nhưng Hình Vân nói thế nào cũng muốn cậu đi. Hình Vân chốc thì cương quyết. Lần trước em cho anh leo cây. Đã nói phải lấy chuyến du lịch bù đắp cho anh. Chốc thì lại mềm mỏng. Anh chỉ muốn đi ra ngoài với em một chút thôi. Chốc thì lại tiếp tục cương quyết. Không đi trừ lương nha. Chốc thì lại tiếp tục mềm mỏng. Biểu hiện gần đây của anh lẽ nào không tốt sao? Không có tư cách ra ngoài chơi với em sao? Cuối cùng Hình Vân dứt khoát nằm luôn xuống đất. Bắt đầu ăn vả. Anh không đi làm nữa. Công ty cho phá sản luôn đi. Đến lúc tiền bồi thường thôi việc của em anh sẽ. Tiết Doanh Song cạn lời. Anh sẽ đi lõa thải để kiếm tiền bồi thường cho tôi sao? Hình Vân kiên quyết. Đúng. Em chuẩn bị sẵn đủ loại web porn để coi ảnh khỏa thân của anh đi. Dù sao em không thèm. Cũng có đứa khác thèm. Porn. Porn. Chấm. Tiết Doanh Song. Hình Vân. Anh còn có thể bán thân cho mấy ông già làm con chó. Tiết Doanh xong. Vì để tránh cho Hình Vân trở thành cờ hó của mấy ông già. Tiết Doanh xong đành phải đồng ý. Lúc này Hình Vân và Tiết Doanh xong đến vẫn là khu nghỉ dưỡng suối nước nóng mà lần trước đi cùng Bạch Khiêm Dịch. Trên đường đi, Tiết Doanh xong cũng quan tâm nhiều như vậy. Trực tiếp ngả bài cùng Hình Vân. Hình Vân, con người tôi thật sự không đáng để anh thích. Tiết Doanh xong nói, có đáng giá hay không do người thích em nói là được. Không phải do tự bản thân em nói. Hình Vân quay lại nhìn cậu. Anh cảm thấy em tốt, thì chính là em tốt. Chấm, Tiết Doanh xong. Cái loại tốt của tôi thì ai cũng có thể thay thế được. Hình Vân, vậy em tìm cho anh một người xem. Tiết Doanh xong. Sau đó anh có thể coi cậu ta là thế thân. Sau đó anh sẽ quên tôi. Hình Vân, em, đây quả thực là đâm trọt chỗ đau Hình Vân mà. Hình Vân tức giận nói. Anh thích em thì chả liên quan gì tới Bạch Khiêm Dịch cả. Anh thích em, chỉ bởi vì em chính là em. Đã đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Đề tài này của hai người vẫn chưa kết thúc. Chỗ này thật là đẹp nha. Tiết Doanh xong nhìn trang trí phong cách cổ điển trong làng du lịch. Không khỏi khen ngợi. Khen ngợi xong cậu lại quay đầu nói với Hình Vân. Anh xem, tôi chính là kẻ quê mùa chưa trải việc đời bao giờ. Mà đến suối nước nóng trong phòng riêng. Tiết Doanh xong còn nói. Anh xem, tôi chính là không tuân thủ nam đức như vậy. Hai chúng ta đã là kiểu quan hệ này rồi. Còn cùng anh ngâm suối nước nóng. Hình Vân nhíu mày. Tiết Doanh xong thấy hắn có phản ứng. Lập tức nói. Bây giờ anh mới biết chứ gì. Hình Vân, dĩ nhiên em lại là người không tuân thủ nam đức như vậy. Tiết Doanh xong. Tôi chính là không tuân thủ nam đức như vậy. Đột nhiên Hình Vân cười một tiếng. Đã thế, bị anh hôn vài cái cũng không sao nhỉ. Tiết Doanh xong. Chấm, Hình Vân bổ nhào qua. Bắt được Tiết Doanh xong liền muốn hôn. Tiết Doanh xong vội vàng muốn chạy. Hai người quần nhau trong ao nước nóng. Nước văng tung tóe. Hình Vân tay dài chân dài. Động tác lại nhanh. Tiết Doanh xong hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Chưa bao lâu đã bị Hình Vân đè vào lòng. Hôn, mấy ngày trước Hình Vân hôn cậu. Đều là nụ hôn phớt qua. Giống như chó con thẻ lưỡi liếm người. Nhưng lần này không giống vậy. Hình Vân hành động thật. Một tay hắn vòng quanh vai Tiết Doanh xong. Ôm người vào trong ngực. Một tay kia lại đỡ ót Tiết Doanh xong. Ấn chặt người lại. So với nụ hôn ngây ngô trong phòng giặt quần áo, nụ hôn lần này của Hình Vân chân thật lại còn thuần thục. Hai người đều chỉ quấn khăn tắm, thân thể dựa vào nhau, tựa như châm lửa cho lâu, có chút chiều hướng một khi kích phát thì không thể vãn hồi. Hình Vân, Tiết Doanh xong bị hôn đến mức sắp ngạt thở, cậu ngâm mình trong ao nước nóng, vốn có chút váng đầu. Lần này càng thở không ra hơi. Tôi sắp bị anh hôn chết rồi. Anh để tôi thở. Hình Vân tùng buông cậu ra. Kéo người ra khỏi ao nước nóng. Đã vào xuân. Đêm xuân. Vạn vật sinh sôi. Cảm xúc đè nén dường như khiến người ta không thể kiểm soát được. Hình Vân ôm Tiết Doanh xong lên giường. Ấn người ta xuống hôn rồi lại hôn. Nhưng mà Hình Vân lại không tiếp tục nữa. Hắn chỉ nhìn Tiết Doanh xong, gần như van xin mà nói, em thử cùng anh nhé, một năm cũng được, một tháng cũng được, một ngày cũng được, em không cần anh nữa, có thể vứt bỏ anh bất cứ lúc nào. Tiết Doanh xong không trả lời. Hình Vân nói, Tiết Doanh xong, em đang sợ điều gì? Tiết Doanh xong trả lời, tôi không biết, đêm đó, hai người chung quy không làm gì thêm nữa. Chỉ là ôm nhau ngủ một đêm. Ngày hôm sau, kế hoạch du lịch của bọn họ là leo núi. Bọn họ sáng sớm đã thức dậy. Đến nhà hàng trong làng du lịch để ăn sáng trước. Lúc này không phải mùa cao điểm du lịch. Người trong làng du lịch cũng không nhiều. Hai người họ chọn một góc vắng người để ngồi. Vừa mới ngồi xuống, Hình Vân bèn làm bộ muốn hôn Tiết Doanh xong. Tiết Doanh xong tránh trái tránh phải. Hai người âm thầm phân cao thấp. Hôm qua không hôn chết em. Hôm nay anh phải cố gắng một chút ha. Anh đừng qua đây. Tiết Doanh xong tránh không kịp. Mắt thấy Hình Vân sắp thành công. Chợt nghe phía sau truyền đến một giống giận dữ. Hình Vân. Lập tức Hình Vân và Tiết Doanh xong dừng động tác. Song song ngoảnh lại nhìn. Xa xa, chỉ thấy một phu nhân trung niên ăn mặc duyên dáng. Sang trọng đứng đó, phu nhân trợn mắt, hùng hổ đi về phía bọn họ. Ra, đa của người làm công Tiết Doanh xong bỗng chốc bèn vang lên. Trực giác nói cho cậu biết, vị phu nhân này chính là mẹ của Hình Vân. Chẳng lẽ, mình sắp được ném chi phiếu vào mặt rồi hả? Tiết Doanh xong theo phản xạ vui mừng khôn xiết. Tác giả có lời muốn nói. Đã mở một hố dự thu. Tên là, tôi dựa về debut để độ kiếp. Nói chung là một đoạn văn viết chơi cho vui thôi. Mọi người có hứng thú thì xem ha. Văn án để vào chuyên mục. Trang chính của má qua trên kênh Tấn Giang nha. Ruby, đợi nào ra đọc thử thế nào rồi hốt ha. Cách chương.